Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng vào lúc 22 giờ 15 phút mỗi ngày trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và các nền tảng của Hà Tũng, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với series Cậu Cần. Như ở tập cuối của phần trước, chúng ta đã thấy sau khi kết thúc cái vụ án lần trước thì lần này cô Hân và anh Vũ đã đến để chuẩn bị cho họ cái chuyến đi sang Cam. Cái chuyến đi này nó như thế nào thì nó sẽ diễn ra trong vòng 2 tập ngày hôm nay và ngày mai. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Phi Long để đọc các tác phẩm của các bạn ấy. Thường thường thì cậu Phi Long hay live stream vào lúc khoảng tầm 20 giờ mỗi tối ở trên kênh Tóc Tóc của cậu. Anh chị em có thể là qua ủng hộ. Ủng hộ A Tốn, ủng hộ tác giả Phi Long bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Hãy để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về những vấn đề diễn ra trong chuyện. Ấn vào nút subscribe và follow kênh để nhận được thông báo khi A Tũng ra những video mới, những luồng livestream mới. Và đừng quên ủng hộ A Tũng sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên. Trời nó đang nắng gắt và mưa rào cho nên là móc câu nắng mới nó cực kỳ ok trong giai đoạn này. Và trà xuân thì nó không còn nhiều nữa đâu. Anh chị em nào mà thích trà xuân thì có lẽ là cũng mua luôn đi chứ không phải đợi xuân sang năm. Xạ đen và gan gật gà dành cho anh em hay nhậu nhẹt giống như tim cậu Cần. Men gan tăng, chức năng gan suy giảm thì nó sẽ thải độc gan, làm mát gan, giảm men gan và ổn định chức năng gan. Ngoài ra thì còn tốt cho việc thanh lọc cặn thận, sỏi thận. Xạ đen thì nó tăng sức đề kháng và nó ức chế những dạng dị tế bào u cục và một vài dạng dị tế bào ung thư. Cái này thì các bạn có thể tra trên các cái phương tiện tìm kiếm hoặc là các sách thuốc thì đều đã có. Các bạn có thể vào trong shop và trong profile Tóc Tóc để đặt hàng, vào trong phần mô tả video YouTube để đặt hàng hoặc là theo số đỏ để được tư vấn lựa chọn được những cái sản phẩm ưng ý. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 1 trong 2 tập của Cậu Cần Xã Hội Đen, Bão Đất Cam, tác giả Phi Long. Sau mấy tiếng đồng hồ ngồi máy bay và làm thủ tục, đoàn 5 người cùng với con chó mực mệt mỏi leo lên xe taxi. Tay tài xế ngơ ngác ngoái đầu với chất giọng đặc biệt của người miền Nam. Mấy anh chị đi đâu để tôi chở? Vũ ngáp dài một cái. Bác cho chúng em về khách sạn ở gần đây nhất xem nào. Bác Tài gật đầu rồi đạp ga cho xe lăn bánh, lâu lâu nhìn qua gương mà bác Tài không kìm được nuốt nước bọt khan một cái, thầm nghĩ. Tiên sư mổ tổ cha, ba cái thằng kia thì nó xăm trổ không khác gì là tờ giấy nháp. Đã thấy lại thêm con chó to như là con bê con, lưỡi thẻ lè rớt rãi chảy ướt cả ghế đệm. Tí nữa phải lấy thêm cả tiền công lau chùi. Hai đứa còn lại, một nam một nữ, không xăm trổ gì, nhưng mà nhìn mặt nó đã thấy cái mùi sát khí thế kia thì chắc chắn bọn này không khéo là quân chăn dắt lừa đảo người để bán đi Cam đây. Đi nhanh chứ chúng nó ngơ mắt. Chúng nó đưa mình sang bên đấy, làm vịn cho mấy bà sồn sồn thì toi. Nghĩ là nghĩ thế thôi, chứ có thách bố ông không dám nói ra mồm. Xe đi được một lúc, dừng lại ở sảnh một khách sạn lớn. Tài xế cầm tiền rồi đạp ga phóng xe đi mất hút, làm cho cả mấy người đứng ngơ ngác nhìn theo mà không hiểu vì sao. Sợ rằng là khách sạn không cho vật nuôi vào trong, Vũ liền chủ động tiến vào sảnh. Sau khi trao đổi một hồi, anh móc ví ra một cái tấm thẻ nho nhỏ màu đỏ. Cô Lễ Tân liền thay đổi thái độ, khép nép rồi tận tình chỉ dẫn. Thấy mọi thứ xong xuôi, Vũ quay lại vẫy vẫy. Bốn người lập tức đi nhanh vào sảnh, bởi đến giờ phút này thì ai cũng mệt mỏi cả rồi. Hải Nghẹo và thằng Long đầu đất lững thững đi sau. Tay thằng Long đầu đất vẫn còn lôi sành sạch con chó mực. Thấy anh bé Lễ Tân đang khép nép, nhìn hai thằng xăm trổ rằng kéo con chó, Long đầu đất đầu nảy số, quay sang mà đe nẹt. Hay, cái thằng kia, từ nãy đến giờ cứ lẽo đẽo đi theo bọn tao là thế nào đi? Thánh danh con này tự nhiên nó nói với không khí, cô Lễ Tân dùng mình. Anh ơi, anh hai nói chuyện với ai vậy? Long đầu đất tỏ vẻ vô tội. Cái con bé này không nhìn thấy mấy thằng kia à? Nó kia kìa. Đấy đấy, nó còn khen em xinh đây này. Cô Lễ Tân mặt mày tái mét. Bây giờ là 12 giờ đêm, ngoài đấy làm gì có ai. Cô ngó ngó thêm một lần nữa thì khẳng định đúng là không có ai thật. Giọng cô run run. Anh ơi, em còn con gái, em chưa có lấy chồng anh ơi. Long đầu đất liếc nhìn Hải Nghẹo. Hải Nghẹo đá lông nheo với nó một cái, hiểu ý. Long đầu đất cười hành hạch. Nó bảo là nó thích mấy đứa con gái còn chưa chồng như em đấy. Hai thằng cười hành hạch nhìn nhau. Bây giờ cậu Cần túm tay hai thằng nghiệp chướng, kéo nó lên phòng, để lại cô Lễ Tân đang run bần bật, tay bấu vào cái bàn. Dạ, con nằm hồ, con nằm hồ, con lại các vị khuất mày khuất mặt, các vị tha cho con vẫn còn con gái, con chưa biết gì mùi đời, con nằm hồ gì đã phật, con nằm hồ gì đã phật. Lên đến phòng, mấy thầy trò cứ vứt bừa túi đồ vào một góc, còn đang lơ ngơ thì bị cô Hân kéo xuống. Tôi và anh Vũ sẽ trao đổi nhanh về công việc ngày mai đây. Chuyên án lần này sẽ cực kỳ nguy hiểm, cho nên chúng ta phải tính toán thật kỹ vào mọi đường đi nước bước, tuyệt không thể xảy ra bất kỳ một sai lầm nào. Cả ba thầy trò lập tức trở lại nghiêm túc, không còn bát nháo nữa, tập trung lắng nghe. Con mực cũng cụp đuôi, toan đặt đít xuống thì Hải Nghẹo vỗ vỗ mấy cái vào đầu. Thật sự con mực ngủ, biến mẹ mày ra chỗ khác đi. Chỗ này là chỗ mày hóng hớt à, vừa vào vừa vật. Con mực ư ử trôi ra một góc, ánh mắt uất ức nhìn Hải Nghẹo. Ý của nó là em tính ra cũng là nhân sự của đội, sao lại đuổi em ra ngoài như thế. Chờ một lúc cho yên, bây giờ anh Vũ mới nói. Sáng ngày mai chúng ta sẽ lên đường đến cửa khẩu Mộc Bài, nhưng không đi qua Cam bằng đường chính ngạch. Hải Nghẹo trợn mắt. Ờ, thế thì đi đường nào? Vũ giải thích. Băng đảng tội phạm bên đó ngoài việc hoạt động trong khu vực đặc khu đặc biệt ở Bà Vẹt, thì chúng nó cũng hàng loạt những chân rết đánh hơi báo động, thậm chí là thủ tiêu những đầu mối nguy hại cho chúng. Cho nên chúng ta phải hết sức cẩn trọng trong những bước đi đầu tiên, không thể lơ là được. Đến đây cô Hân gật gật. Mặc dù đặc khu kinh tế đặc biệt, nhưng đây là thủ phủ của bọn tội phạm đấy. Những băng nhóm tội phạm xuyên quốc gia, thậm chí là mafia cũng có phần ở đây. Nói cách khác, đây là một quốc gia trong một quốc gia. Chuyên án lần này nếu mà thành công thì cũng chỉ bóc được một phần, chứ không thể nào dẹp tan hết. Mà phần lớn do nguyên nhân là nằm ở bên đất bạn, chúng ta chỉ được cử sang để hỗ trợ đánh án thôi. Nghe thế vậy, Hải Nghẹo và Long Đầu Đất không kìm được mà khẽ thở dài một cái. Bây giờ cậu Cần mới nói. Này, thế hai người chúng tôi cần chúng tôi làm gì? Cô Hân bảo. Việc của các người là trà trộn, làm bảo kê trong một tòa nhà ở khu vực Tam Thái Tử. Các người cứ yên tâm, ở đấy có người của ta rồi. Tôi và anh Vũ sẽ tìm cách móc nối với người ở bên đó. Hải Nghẹo gãi gãi đầu một hồi, toan định lên tiếng. Cô Hân tiếp. Khu này là thủ phủ của những đường dây lừa đảo đến cả nghìn tỷ đồng đấy. Đồng thời cũng giam giữ bất hợp pháp rất nhiều lao động Việt Nam nhẹ dạ cả tin. Ngay đầu còn dính dáng đến cả hội Tam Hoàng. Mà có lẽ ba người cũng phải tập cho máu lạnh một tí đi. Chúng ta có khi phải tận tay để mà đánh đập đồng bào của mình đấy. Cả mấy thầy trò nghe vậy thì há hốc cả mồm. Cái gì? Sắc mặt cô Hân vẫn không thay đổi. Công việc bảo kê ở đấy chủ yếu là xử lý những người không đạt chỉ tiêu và truy lùng những kẻ bỏ trốn. Ba người không nghe nhầm đâu. Thật đấy. Mấy thầy trò nhìn nhau một hồi rồi gật đầu. Thôi thì đã đến nước này cũng đành phải chấp nhận, chứ biết làm sao bây giờ. Thấy ba người căng thẳng, anh Vũ vỗ vai từng người. Thôi, mọi người cố gắng lên. Tôi biết các người làm được mà. Nếu mà có đánh thì ba người cũng biết đánh vào đâu để tránh bị tổn thương nhiều nhất mà. Tự tin lên. Vũ tiếp. Thôi khuya rồi, bây giờ nghỉ ngơi. Sáng mai bọn mình lên đường sớm. Nghe thế vậy, Hải Nghẹo nhanh như một con báo, lập tức chồm lên, toan lao vào nhà tắm để trốn. Thế nhưng cô Hân đã nhanh hơn, liền kéo tay lôi sành sạch về phòng bên. Hải Nghẹo mếu máo. Cậu ơi, cậu ơi, Đêm nay mà nó vắt thì mai đi đi công tác mà đầu gối cậu ấy. Cứu ơi cho bị la. Thằng Long đầu đất nó khịt khịt mũi. Anh ơi, nếu mà không được thì anh cứ biên cho em một cái giấy sang đây em giải quyết đi. Ngày xưa ở làng bọn nó bảo em là Long máy kéo, Long máy cày. Thế nhưng cậu Cẩn cùng với anh Vũ cũng cục pha, không ai dám nói thêm gì. Cho đến khi mọi thứ nó chìm vào yên tĩnh, Hải Nghẹo lúc này nằm ở góc giường suy nghĩ miên man. Cô Hân mới quay sang vuốt vuốt tóc vỗ vai. Thế đang nghĩ gì đấy? Hải Nghẹo trở mình vắt tay lên trán, ánh mắt đầy suy tư. Liệu có ổn không? Anh thấy hơi sợ. Hân nhéo vào mạng sườn Hải Nghẹo một cái. Không phải lo, mọi thứ có em và anh Vũ cùng với tay trong của mình hỗ trợ rồi. Hải Nghẹo gật gật đầu, đoạn co người lại mà ngủ. Phần vì mệt, phần vì sợ. Không khéo con sư tử này nó lại ăn mình thêm miếng nữa thì chết. Ở bên kia, mấy thầy trò cũng vắt chân lên cổ nhau mà ngáy ồ ồ. Sáng ngày hôm sau, sau khi ăn sáng xong xuôi, 5 người một chó trả lại phòng, lên xe taxi chạy về hướng cửa khẩu Mộc Bài. Ở trên xe, Vũ có loay hoay nhắn tin cho ai đó. Mọi người cũng hỏi thì gã cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Khi còn cách điểm đến vài cây số, Vũ cho dừng xe, giục mọi người xuống. Vũ bảo, các vị đang thắc mắc phải không? Như tôi đã nói rồi, chúng ta sẽ không đi theo đường chính ngạch đâu. Một lát nữa sẽ có người dẫn chúng ta đi qua đường tiểu ngạch để vượt biên sang Cam đấy. Vừa nói xong thì một người đội mũ lưỡi chai sùm sụp, ánh mắt ngó láo liêng trông như là quân ăn trộm xuất hiện. Vũ vừa nhìn là biết ngay đây chính là người dẫn đường của mình, liền ra ám hiệu. Tên này đon đả chạy tới. Anh dai, muốn sang bên Cam làm giàu hả? Để em dẫn các anh đi một đoạn. Thằng này liếc nhìn cô Hân và con Mực, khẽ lắc đầu lẩm bẩm gì đó. Rồi thì thầm với Vũ. Này anh Giai, anh cho em hỏi, thế con bé với lại con chó cũng cho sang luôn à? Ha? Có tính cân đâu không? Bao nhiêu? Vũ đáp. Gái kỳ hồ đấy, mày đừng có đùa. Mày có tin là con đấy nó ăn thịt sống mày không? Nghe Vũ nói vậy, thằng này quay sang nhìn cô Hân ngó nghiêng một hồi. Lại thấy thằng danh con nó nhìn mình, bản tính nặc nô của cô Hân trỗi dậy, hất hàm. Này, mày nhìn cái gì đấy? Bà bút mẹ mắt mày ra bây giờ đấy. Thằng kia gãi gãi đầu. Dạ chị hai, tại vì em thấy chị hai đẹp em nhìn xíu. Cụp cái pha xuống. Cô Hân liền quay mặt đi. Thằng này thì thào với Vũ một hồi rồi bắt đầu lúi húi dẫn đường. Cả đám người lầm lũi theo một con đường mòn lối mở, đã sang đến đất Cam. Thằng kia sau khi nhận tiền cười toe toét rồi chạy biến, bỏ mặc cả 5 người cùng với con Mực ngơ ngác đứng nhìn. Một lát ở trước mặt xa xa, họ đã thấy những tòa nhà tầng được bao vây xung quanh bằng những bức tường cao. Mơ hồ ở trên đó còn có răng cả dây thép gai. Vũ quệt mồ hôi trên trán, móc túi ra một cái thẻ SIM lắp vào rồi lẩm bẩm từng dãy số như đã quen thuộc. Bây giờ mới giải thích. Đây là SIM ở nước bạn. Chúng ta có thể dùng SIM của Việt Nam nhưng cước phí cao lắm, cho nên việc chuyển đổi sang SIM Cam vẫn là phương án tốt nhất. Mọi người vừa đi vừa nói chuyện, chỉ duy nhất có Vũ im lặng khác hẳn mọi ngày. Sau có tiếng chuông tin nhắn đến, Vũ quay sang cười tươi. Long đầu đất và Hải Nghẹo gãi đầu nói với cậu. Cậu ơi, cái thằng cu thích đánh đu lan can này tự nhiên nó cười. Chả lẽ nó định làm giàu ở bên này thật cậu ạ? Cậu Cẩn thì có biết cái mô tê gì đâu. Bước chân sang đây cậu ngơ ngác như con bò đội nón. Thế hai thằng đệ nó nói như vậy, cậu gãi đầu gãi tai. Tôi biết gì đâu. Này, có khi nào là nó bán anh em mình vào quán tay vịn cho mấy mụ sồn sồn không nhỉ? Hải Nghẹo toan chen vào. Vũ nói. người của ta vừa nhắn tin địa chỉ rồi, nơi mà ta sẽ làm căn cứ để trao đổi công việc, đồng thời đề ra phương án tác chiến. Mọi người không ai nói năng gì nữa, cắm cúi đi, chẳng biết bao lâu đã ra đến quốc lộ. Vũ quệt mồ hôi trên trán, thở hồng hộc. Nhìn thấy một chiếc xe túc túc đang từ xa lao đến, Vũ vẫy tay. Chiếc xe được một người bản địa chạy. Sau khi đưa địa chỉ, người này bảo do là sát biên giới Việt Nam, họ cũng đều biết nói tiếng Việt bằng cái thứ giọng lơ lớ. Loanh quanh một hồi trên những con đường bụi đất, đến khi xuống xe, cả đám kéo nhau vào một con ngõ nhỏ. Vũ ngó nghiêng rồi xem từng số nhà. Đến đúng số nhà trong điện thoại, Vũ đẩy mạnh cánh cửa. Cả đám bước vào ngồi lăn ra ngoài hiên vì mệt mỏi. Con chó mực thì tìm một vũng nước đọng mà liếm liếm. Vũ và Hân không nghỉ ngơi, cả hai đi theo cầu thang vừa nhỏ vừa hẹp lên sân thượng. Quan sát nhà nọ sát vào với nhà kia, nhưng tầm nhìn thì mở rộng. Cô Hân nói, chỗ này góc nhìn rộng, lại có thể chiếu tướng thẳng vị trí mà chúng ta cần theo dõi. Có nhiều thứ có thể che chắn để chúng ta quan sát mà không bị phát hiện. Đúng là tuyệt vời. Vũ gật gật đầu. Bây giờ quan trọng nhất là đợi người của ta để móc nối ba thầy trò vào. Tôi thú thực là cũng lo lắm. Không lo thì chắc là dối lòng. Nhưng thôi, tôi có hy vọng họ có thể độc lập tác chiến. Mình phải tin vào ba người bọn họ chứ. Sau đó cả ba người đi xuống. Trong lúc chờ đợi, bọn họ tạm kiếm cái gì ăn lót dạ. Thằng Long đầu đất liền hí hửng. Được ăn à? Thế cho tôi bánh mì trứng với một dây bò húc nhá. Hải nghẹo gõ đầu thằng em một cái. Mày ăn như thế thì bục mẹ mà dạ dày đấy. Long đầu đất liền cãi. Anh một cười, em to béo như thế, phải ăn nguyên cả một lốc bánh mì mới có sức. Được rồi, tôi cũng không chắc là đây có bánh mì trứng không. Để tôi xem, ở đây gần biên giới chắc là cũng có đấy. Anh Vũ chạy ra đầu ngõ, một lát sau khệ nệ xách về, một bên là túi bánh mì, một bên là nước uống, đặt xuống bàn. Tìm mãi mới được cửa hàng bánh mì người Việt đấy. Vừa nói, Vũ vừa mở cái túi bóng. Trong lúc đợi người làm, tôi cũng hỏi được một vài thông tin. Họ nói khu này là do người Trung Quốc thuê đất đầu tư cho nên cực kỳ phức tạp, tỷ lệ tội phạm cũng cao. Mỗi một người từ ổ nhóm đứng mắc công ty bỏ trốn sẽ bị treo với giá khởi điểm từ 500 đô trở lên đấy. Cậu Cẩn từ tốn nhai bánh mì. Treo đầu á? Là sao? Ê, thế cứ chặt đầu nó mang về nộp cho chủ là có tiền á? Vũ và Hân nghe thấy thì suýt nữa sặc, cứ bảo cậu hiền lành, gớm chửa. Cậu còn hăng hơn cả Hải nghẹo với Long đầu đất. Hân liền giải thích, không phải, nghĩ là cứ bắt được giao người về cho chúng nó thì lấy được từng ấy tiền. Nó kiểu kiểu như là truy nã ấy, chứ ai lại hành quyết như thời Trung Cổ. Cậu gật gù không nói gì nữa. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện phiếm thì có một người mặc áo chống nắng kín mít, đội mũ lưỡi chai sùm sụp lao vụt vào trong nhà. Người này còn cẩn thận khép kín cửa lại. Sau khi nhìn tất cả một lượt, mới từ từ cởi áo chống nắng, lộ ra hình xăm ở hai bên cánh tay. Các đồng chí đi đường xa có mệt không? Chắc là đi đường tiểu ngạch hả? Thấy người này xưng hô như vậy, Vũ biết là người mình, liền bỏ cái bánh mì ăn dở sang một bên. Đồng chí có phải là người của ta được cài cắm vào? Người kia gật gật đầu. Tôi tên là Trọng, tôi nằm vùng ở đây được một thời gian dài rồi. Tôi cũng cần thêm cộng sự để phối hợp nhịp nhàng, thu thập được bằng chứng mấu chốt. Cuối cùng ta tung đòn quyết định. Trọng dừng một lúc, nhìn qua từng người. Để tôi giải thích cho các đồng chí hiểu. Tam Thái Tử là một khu phức hợp lớn, bao gồm nhiều khu nhỏ lẻ khác nhau, nhiều mảng. Mà khu chúng ta chú ý đến là khu robot, một trong những khu cực kỳ khét theo nghĩa đen đấy. Khu này chủ yếu làm về những app lừa đảo, buôn bán người để lấy tạng đấy, được cầm đầu điều hành bởi một tên chủ người Trung Quốc, ngày đầu là có dính dáng đến hội Tam Hoàng. Bọn này nhiều trò dã man lắm, nó hành quyết người như thời Trung Cổ ấy. Vũ nhướng mày. Đây là ba người được điều động trong những tình huống đặc biệt. Đồng chí cố gắng đưa ba người này vào trong đó giúp tôi. Tôi và đồng chí Hân sẽ giữ nhiệm vụ truyền tin, báo cáo với cấp trên, đồng thời yểm trợ trong trường hợp cần thiết. Trọng nghe thế vậy, đưa ánh mắt thâm thúy nhìn ba thầy trò một lượt. Tốt rồi, nhìn ba người đúng là dân giang hồ đúng nghĩa đấy, có vẻ là chuyên nghiệp lắm. Nhưng mà tôi nhắc trước nhá. Đoạn Trọng thấp giọng, đôi khi vì nghiệp lớn, chúng ta bắt buộc phải tàn nhẫn một chút. Nếu không tàn nhẫn thì ắt là không thành được việc đâu. Tôi nói các người hiểu không? Cả mấy thầy trò không hẹn mà cùng nhau nốt nước bọt gật đầu. Cậu Cẩn trước khi đi còn quay lại dặn dò Vũ và Hân. Này, cho con mực ăn hộ tôi nhé. Thấy cậu Cẩn như vậy thì họ cũng gật gật đầu xua tay. Bốn người khuất dần trong con ngõ nhỏ. Văng vẳng vẫn còn tiếng thằng Long oang oang. Bà bố thì sư nhà cậu. Người cậu chả lo lại đi lo cho con chó. Đáp lại lời nó chỉ là tiếng vỗ công cốc của cậu cùng tiếng gào cho chọa. Kệ mẹ tôi. Chó của tôi giữ chứ. Ông thì chỉ giỏi tính món. Chả biết bao lâu, bốn người đã đến trước tòa nhà lớn xây thành hình chữ L, quay mặt vào nhau. Xung quanh là hàng rào cao dễ đến cả 3-4 mét. Bên trên hàng rào răng gây dây thép gai, sắc như dao cạo. Vừa bước qua cổng thì bọn họ bị thằng canh cổng chặn lại hất hàm. Này, dẫn bọn nào vào đây đấy? Cái mồm mày đâu? Bị cho tha rồi à? Trọng lập tức hóa thân hoàn hảo thành một gã du côn. Anh tiến tới sát mặt nó, bất ngờ chụp mạnh vào gáy rồi kéo sát nó mặt vào. Từng lời thốt ra lạnh lùng. Bố mày dẫn theo ai là việc của bố mày. Nha. Một con chó đứng canh cổng như cái loại mày, tuổi gì mà ngang hàng với bố? Hả? Mày có tin bố cấu lưỡi mày ra không? Thằng này nghe thấy bị dọa như thế thì cũng đái cả ra quần, nhưng vẫn cứng. Mày dám? Trọng vẫn lạnh lùng. Mày nghĩ bố mày có dám không? Rồi bất ngờ hất luôn thằng này xuống đất, chuẩn bị giơ chân. Nguyên một đám loi choi bảo vệ vòng ngoài chạy ra. Thằng nào thằng đấy hầm hầm sát khí. Nhưng ngay khi nhìn thấy Trọng, chúng nó lại trở lại bình thường. Ồ, đi cùng là anh em sang đây kiếm sống. Sao lại nặng tay thế Trọng? Trọng nhổ toẹt bãi nước bọt. Cùng là anh em kiếm sống mà thằng chó này nó định gây khó dễ với tao đấy. Chúng mày biết tính tao mà. Đoạn nhìn thằng Ôn Con đang nằm co ro. Chuyện ngày hôm nay bố mày chưa xong đâu. Sau đó dẫn mấy thầy trò vào trong khu robot, đi đến một góc khuất. Trọng mới nhỏ giọng: vì tôi đã leo đến chức mà chúng nó gọi là bảo an vòng trong, cho nên mới thế. Bọn kia chỉ là mấy con chó canh cổng thôi, không tính tiền. Hải nghẹo bảo: này, thế ở trong này cũng có chức vụ à? Trọng gật đầu: chúng nó phân biệt bảo an vòng trong vòng ngoài đấy. Bảo an vòng trong thì có nhiều quyền hơn vòng ngoài. Việc chính là trừng phạt những người không đủ chỉ tiêu. Ai, đủ loại trả thân đánh đập. Còn vòng ngoài thì phải đảm bảo an ninh cảnh giới thôi. Trọng châm một điếu thuốc. Mẹ nói chứ, bảo an cái đếch gì? Là cái lũ côn đồ máu lạnh, làm chó cho mấy thằng chủ trong giới tội phạm của Trung Quốc. Việc chính của các người là phải thể hiện thật tốt. Ở đây không có chỗ cho sự nhân từ đâu. Chúng ta có thể giúp cho những người ở đây là không đánh vào những chỗ hiểm thôi. Chứ nếu mình không đánh người thì người bị đánh là mình đấy. Như nhớ ra điều gì, Trọng nói: còn một điều nữa, các người nên cẩn thận với Lão Khải, là tên chủ Trung Quốc của khu này. Tôi đã mấy lần có nghe lỏm qua lời kể của vệ sĩ của Lão. Lão ngoài việc là chân rết trong hội Tam Hoàng thì Lão cũng là một thầy tà đấy. Từ việc xây dựng hai tòa nhà này theo phong thủy đều là ý của Lão. Ngay đầu nằm dưới móng của hai tòa nhà này là chín trinh nữ được Lão mang từ tàu sang. Trước khi đổ bê tông, Lão cho người đó ném xuống, đổ bê tông đè lên. Ngoài ra trong đây còn có một phòng Lão gọi là phòng cấm đấy. Nghe nói là để Lão luyện bùa luyện phép. Tôi nhắc để các người chú ý, đừng có lạc vào đấy, đến khi xảy ra chuyện. Mấy thầy trò gật đầu lia lịa. Hải nghẹo thì thầm: cậu ơi, việc xây tòa nhà này rồi chôn chỗ trích lữ là sao hả cậu? Con không hiểu lắm. Cậu cần giải thích. Cái việc bố trí khu đất này thành hai tòa nhà chữ L quay đầu vào nhau, chỉ có một cổng chính, không có cổng phụ. Ngoài việc kết hợp thành một khối vững chắc thì còn có ý nghĩa là của cải chỉ vào chứ không có ra. Còn việc chôn chín trinh nữ là để yểm móng tòa nhà cho nó thêm phần vững chắc, khiến chín trinh nữ đó thành quỷ canh giữ hai tòa nhà. Tôi e là chúng nó thành chín con hồng bào lệ quỷ đấy, không đùa được đâu. Long đầu đất cũng không còn vẻ bát nháo nữa, giọng nghiêm túc: bảo sao từ lúc bước vào đây còn cứ thấy khó thở, có cái mùi gì khen khét đấy. Ừ, khó chịu cực. Sống ở đây lâu không khéo sinh bệnh. Anh Trọng ở một bên cười cười. Khét cái thằng bố ông. Thuốc lá của Cam đấy. Nó khét đấy chứ cái mùi gì. Cậu Cẩn nheo mắt như đồng ý với lời của thằng Long đầu đất. Rất nhanh cả mấy người tiến lên tầng 2. Còn chưa kịp vào phòng đã nghe tiếng đập bình bịch. Sau đó là tiếng rủi cui điện cứ đèn đẹt lên hồi. Tiếp nữa là tiếng van xin đau đớn, tiếng mắng chửi. Chúng mày vào đây làm việc cho ông chủ tao, chứ không phải là đi chơi. Tất cả chúng mày hôm nay nhịn cơm. Một người nghe như giọng con gái yếu ớt. Anh ơi, anh tha cho em. Em không chịu nổi nữa rồi. Em đau lắm rồi. Thằng kia cười hành hạch. Sau đó liên tục là những tiếng rủi cui điện. Tha cho mày à? Một là mày đủ chỉ tiêu, hai là nhà mày nôn tiền ra đây chuộc mày về. Nếu không. Nói đến đây nó dừng lại một chút. Nếu không thì mày có một vé sang Tam Giác Vàng và khu địa ngục của lợn con đấy. Ở đấy người ta nuôi cũi như nuôi lợn ấy. Khi nào thị trường cần thì mổ lợn để lấy từng bộ phận một nhá. Lúc bốn người đi vào, Trọng lên tiếng, trong giọng nói không có một chút tình cảm nào. Anh Phong. Gã tên Phong là đội trưởng đội bảo an vòng trong. Nghe thấy Trọng đến, gã dừng lại nheo cặp mắt như cú vọ. Ba thằng này là ba thằng nào mày bày bảo đấy hả? Quét mắt nhìn mấy thầy trò một lượt, Hải nghẹo thấy thằng này nhìn mình chầm chầm thì khó chịu, nhưng vẫn cố gằn lòng. Thằng Phong nhìn một hồi lâu, không nói không rằng ném cho Hải nghẹo cái gậy cao su rồi hất hàm. Hải nghẹo cầm lấy cây gậy, áng áng chừng. Nhìn mấy người cả trai lẫn gái đang đứng úp mặt vào tường. Nó cầm chặt cây gậy không biết phải làm sao. Thằng Phong tiến lại không nói năng gì đột nhiên, vung cú đấm lên thẳng tới Hải nghẹo. Hải nghẹo không kịp phản ứng khẽ lùi lại. Chúng đòn máu mũi máu mồm chảy ra. Cả cậu Cẩn và Long đầu đất toan định lao lên thì bị đám đàn em của thằng Phong chặn ở trước mặt. Hải nghẹo quay lại xua tay ra hiệu không sao rồi từ từ lau vết máu. Cầm chắc cái gậy không nói nhiều lời. Liền tiến tới một người to béo nhất đang đứng úp mặt vào tường. Run lên từng chập. Hải nghẹo nghiến răng nghiến lợi. Rồi giáng thẳng cây gậy đúng vào chỗ vị trí xương tỳ bà. Chỉ thấy người này rú lên một tiếng. Đau quá nằm lăn ra bất tỉnh nhân sự. Thằng Phong đứng ở một bên vỗ tay. Tốt, thế mới đúng. Đánh hay lắm đấy. Được, màn ra mắt của chúng mày xong. Tao tưởng chúng mày có bản lĩnh sang đây kiếm ăn mà không có bản lĩnh đánh người thì vứt, đều ăn thua. Sau đó, hắn hất hàm cho một thằng đàn em. Bố trí cho ăn chỗ ngủ cho bọn này, làm việc luôn. Thằng đàn em không nói năng gì gật đầu. Dẫn mấy người ra ngoài. Bây giờ chỉ còn lại thằng Phong cùng đám đàn em và thằng Trọng. Ông chủ vừa dặn tao, đứa nào không đạt chỉ tiêu trong 2 tháng vừa rồi mà không thấy người nhà chùa, bán chúng nó sang Tam Giác Vàng. Trong đám đấy xem có đứa nào mà xinh xinh cho ông chủ thưởng thức, rồi ông chủ tùy ý quyết định vận mệnh. Nhưng tao thấy thì đấy có đứa nào cả. Từ trước tới giờ ông chủ mà hưởng xong thì không có đứa đéo nào ra cả. Giống như kiểu nó biến mất đi. Trọng không hề cau mày lấy một cái. Dường như việc này nó xảy ra quá đỗi thường xuyên. Tựa như ăn cơm uống nước. Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ làm đúng lời anh dặn. Mà sao không để cho 2 thằng vệ sĩ của ông chủ lựa chọn như mọi lần, mà lần này lại là chúng ta. Phong nghe Trọng hỏi vậy thì gã không nói gì thêm. Gã rút ra bao thuốc lá, rút lấy một điếu rồi châm lửa. Sau khi nhả ra một làn khói dày đặc, gã nói: Tao biết thì đéo nào được. Quan tâm cái đếch gì. Đã sang đến cái đất này rồi, việc gì cũng làm, miễn là có tiền. Mẹ nó, lão đây cũng biến thái bỏ sự ra. Chứ lần nào dẫn gái vào thì y như rằng nghe tiếng chúng nó khóc lóc van xin. Đúng là không đùa được với bọn tàu đâu. Nó ác như con cá thác lác ấy. Trọng nói: Không biết hai thằng vệ sĩ suốt ngày kè kè bên lão có bị câm không nhỉ? Từ lúc tôi vào làm đến giờ chưa thấy chúng nó mở miệng một lần nào. Hay là hai thằng đấy bị rút lưỡi? Trọng lại hít một hơi thật sâu. Đừng quan tâm nhiều. Tao đã nói rồi, việc mình làm, việc chúng nó làm. Mà thấy lão Khải cũng là một chân rết của hội Tam Hoàng, hơn nữa lão cũng biết những tà pháp của tàu. Tao nghĩ hai thằng vệ sĩ đấy cũng không vừa đâu. Tốt nhất là tránh xa chúng nó ra, đừng gây phiền phức cho bản thân. Trọng không nói gì thêm, gật đầu toan bỏ đi. Thằng Phong nói với: Này, mấy thằng mới vào mày lo mà quản lý nhá, dặn chúng nó tuân thủ nội quy cho tốt. Ba thằng chúng nó là dạng đặc cách vì có mày đứng ra bảo lãnh đấy. Nếu có chuyện gì tao hỏi tội mày đầu tiên đấy. Trọng khẽ gật đầu một cái, xong xuôi đi đến căn phòng mà mấy thầy trò cậu Cần được bố trí. Ngó nghiêng vào bên trong, chỉ thấy có mấy tấm phản và cái đệm cũ. Cả ba thầy trò đang cau mày. Thằng đàn em của Phong trừng mắt: Chúng mày tưởng là chúng mày đang ở khu nghỉ dưỡng ở resort 5 sao à? Nhíu mày cái gì? Tao nói cho chúng mày biết, để tao nhìn thấy chúng mày nhíu mày thêm một lần nữa, tao nhổ mẹ lông mày đi đấy. Vừa lúc Trọng bước vào, thằng đàn em của Phong nhìn Trọng chằm chằm, đi ra còn cố tình huých vào vai Trọng một cái. Trọng cũng không thèm chấp thằng tép riêu, chỉ hừ lạnh. Đợi thằng kia đi rồi, Trọng mới đóng cửa lại. Ở đây cực kỳ phức tạp, mọi người phải chú ý hết từng cử chỉ hành động, từng đường đi nước bước đều phải tính toán kỹ. Sai một ly thôi, có thể trả giá bằng chính mạng sống của mình đấy. Cả mấy thầy trò gật đầu không nói. Hải nghẹo xoa xoa vết bầm vì cú đòn của thằng Phong vừa nói. Thế chúng ta có thể ra ngoài không? Trọng đáp: Có, nhưng phải rất hạn chế. Nhất là ba người mới như các ông thì còn hạn chế hơn. Sau một tháng thì được phép ra ngoài. Trong thời gian một tháng, tôi sẽ là người truyền tin giữ liên lạc giữa các ông và hai người bên ngoài kia. Xong xuôi, Trọng bước đi. Cố gắng lên, rồi chuyên án này sẽ giành được thắng lợi. Lúc này Hải nghẹo xoa xoa vết bầm, vừa tự nhủ nó sẽ trả đủ cả gốc lẫn lãi với thằng Phong. Nhưng suy nghĩ đó bị cắt ngang. Cậu huých vai nó: Ê ông Hải ơi, ông Hải, ông nhìn xem ở góc phòng. Hải nghẹo và Long đầu đất quay theo nhìn hướng tay cậu chỉ. Thì ở góc phòng quả thực, trong chỗ bóng tối mờ mờ, có một cái bóng mờ ảo đang rúng gió. Cậu ra hiệu cho hai thằng đệ tử đứng sát ở chỗ cửa nghe ngóng tình hình. Cậu tiến về phía góc phòng, cất giọng đều đều nhưng lại có sức uy hiếp. Vong kia là ai? Sao lại ngồi ở đây? Có điều gì oan khuất nói cậu nghe. Ấy là vong hồn một cô gái. Không nghĩ đến là những người này lại nhìn thấy mình còn bắt đầu nói chuyện. Cô gái cất giọng mờ mịt: Thầy nhìn thấy tôi à? Cậu Cần gật gật đầu. Cô gái liền òa khóc. Thế nhưng vong hồn thì làm gì có nước mắt, thay vào đó chỉ là những tiếng tỉ tê. Cậu giơ tay ngăn lại ý bảo nó kể rõ ngọn ngành cậu xem. Bây giờ cô gái mới nói: Tôi bị thằng người yêu đốn mặt, lừa bán tôi sang đây, làm không đủ chỉ tiêu nó giao. Chúng nó đánh đập tôi không thương tiếc. Chúng nó rút hết móng tay móng chân, nó sát mũi vào vết thương. Vết thương không thể lành được mưng mủ. Thân thể tôi yếu không chịu nổi, từ gậy gộc cho đến rùi cui, cho đến lúc tôi chết trong đau đớn. Chúng nó vùi xác tôi vào một góc, chỗ để rác. May mắn là tôi không bị chiến tranh nữ kia chôn sống chấn yểm. Cậu cau mày: Có phải là chiến con trinh nữ kia đã trở thành hồng bào lệ quỷ? Cô gái gật gật đầu: Chúng nó không coi tôi là con người đâu, chúng tôi chỉ là những cỗ máy kiếm tiền cho chúng nó thôi, đi lừa tiền của chính đồng bào mình thôi. Thế thì mong cho biết ở đây chúng tôi phải cẩn thận những gì? Thầy phải cẩn thận tay chủ người Trung Quốc. Lão ấy ngoài việc là chân rết của mafia thì còn là một thầy bùa. bên cạnh hai tên vệ sĩ rất giỏi võ. Chúng nó vì đi theo ông chủ cho nên cũng có biết phép đây. Phải hết sức cẩn thận. Chín con hồng y lệ quỷ của lão là át chủ bài đấy. Cậu Cẩn không nói gì nữa. Lúc này để tránh cho việc cứ suốt ngày phải nhìn chằm chằm vào vong cô gái, cậu ngó nghiêng một hồi, rồi thấy có cái hộp thiếc để trên kệ tủ. Cậu bảo cô chui vào đó. Cô gái ngoan ngoãn nghe lời, hóa thành làn khói bay vọt vào trong. Cậu đóng cái hộp thiếc lại. Ở yên trong đấy nhá. Đi ra ngoài này nhỡ lúc chúng tôi tắm rửa thay quần áo thì chết. Sau khi xong việc chúng tôi đưa thân xác cô về Việt Nam. Một ngày nhanh chóng trôi qua. Sau bữa cơm tối, mấy thầy trò chui vào trong phòng nói chuyện. Điện thoại bị hạn chế khá nhiều cho nên họ nghĩ ra cách để liên lạc với bên ngoài. Đang buồn chán thì nghe tiếng nổ đùng đoàng. Thằng Long ngó đầu qua ô cửa sổ. Cậu ơi, mẹ bố thì sư ở bên này chưa đến Tết mà chúng nó bắn pháo hoa rồi. Đẹp cực. Vong hồn cô gái ở trong cái hộp thò đầu ra. Không phải chào mừng Tết gì đâu. Ở bên này mỗi lần bắn pháo hoa là ở Việt Nam mình một gia đình lao đao vì nợ nần đấy. Pháo hoa bắn càng nhiều thì số tiền người ta bị mất lại càng lớn đấy. Cậu nghe vậy thì hỏi, sao chúng nó lại làm thế? Cô gái thở dài. Chúng nó bắn như thế là để cho người khác nhìn thấy mà học. Hoặc có thể chúng nó bắn pháo hoa để che đi tiếng kêu la, thậm chí là tiếng súng khi chúng nó thủ tiêu một ai đó. Cậu thở dài. Chẳng biết số tiền mà nạn nhân bị mất là bao nhiêu, nhưng thấy tiếng pháo hoa cứ lên miên không dứt, dễ phải đến 15 phút mới chịu dừng, rồi sau đó trở lại sự yên tĩnh. Nhìn lên đồng hồ đã muộn, cậu bảo hai thằng đệ nhanh chóng nghỉ ngơi để ngày mai còn hòa nhập với công việc. Hải Ngạo và Long Đầu Đất cũng không có ý kiến gì thêm, nhảy lên cái phản, ở đây người ta coi là cái giường nằm mà ngáy khò khò. Cậu cũng đặt lưng xuống phản, đặt tay lên trán mà suy nghĩ miên man lắm. Thỉnh thoảng từ trong cái hộp thiếc vang lên tiếng thở não nề của cô gái. Mày ơi, thế để cho chúng tao ngủ mày ơi. Thế cứ thở dài sơn sượt như thế thì sót hết cả ruột cả gan chứ lệ. Vâng, vâng thưa thầy. Sáng ngày hôm sau, ba thầy trò bắt đầu công việc. Mỗi người được phát cho một cái gậy cao su vừa to vừa dài. Ở trong một căn phòng lớn, hơn trăm người cắm cúi vào cái máy tính, liên tục gõ lạch cạch. Lâu lâu lại nghe những tiếng bình bịch, ấy là tiếng gậy cao su đập vào da thịt và những tiếng hự hự. Cậu Cẩn cùng với hai thằng đệ cũng hòa vào công việc chung. Cậu nhắm đến một thằng trông như là con lợn mán, nhủ thầm thằng này. Da dày thịt béo, chắc là vụt nó cũng đỡ đau. Thấy thằng này gõ bàn phím như ngủ gật, cậu không nói không rằng khảo khảo cây gậy vào lưng nó. Cậu cũng vừa căn đủ lực để cho thằng này chỉ cảm thấy đau một chút và sát rát rát sau lưng. Chứ nếu mà cậu mà căng tay thì chỉ sợ thằng này chịu làm sao nổi. Cậu vỗ vỗ vai nó, giọng y như giang hồ. Này lợn, mày biết làm việc là thế nào không? Hả? Trong này không nuôi báo cô mày nhá. Ấy thế mà thằng này nó ré lên, nó khóc tu tu như trẻ con. Cậu cũng giật mình. Mẹ bố nó chứ. Người nó như con trâu mộng thế. Mà mới động vào tí thôi đã bù lưu bù loa. Cậu nén tiếng thở dài. Lúc này thằng Phong tiến tới không nói không rằng. Nó đập đánh dầm một cái, cầm cái bàn phím giáng thẳng vào mặt thằng béo. Bàn phím văng ra tung tóe. Từng phím vãi khắp nền nhà, thằng béo cũng ôm mặt đau đớn. Máu đã bắt đầu rỉ ra, thằng Phong liền túm tóc thằng béo. Này, mày muốn sống hay mày muốn chết? Hả? Hả? Cảm thấy muốn sống đủ rồi, bố mày cho mày tại nguyện. Thằng béo rối rít: anh ơi, anh ơi, em xin anh, em xin anh, em sẽ cố, em sẽ cố, anh ơi. Thằng Phong càng hăng máu, kéo văng cái ghế ra. Thằng béo lăn lông lốc, cứ như vậy bình bịch gót giày giáng xuống. Này thì xin này, không làm được thì xin cái gì? Xin cái gì? Mỗi một lần cái gì là một gót giày xuống. Thằng béo chỉ hự hự ôm ngực cho đến khi chẳng kêu nổi. Lôi con lợn này về phòng nghỉ ngơi, mai mà còn thấy như thế thì xin nó một ngón tay. Nghe những lời không còn tính người như vậy, cả cậu Cẩn, Hải Nghẹo và Long Đầu Đất há hốc cả mồm. Tại sao giữa con người với con người lại mất nhân tính đến mức độ như vậy? Mà đúng lúc này, một lão già trung tuổi ăn mặc sang trọng bước vào, đi đằng sau có hai thằng vệ sĩ, mặt mũi cũng lạnh tanh. Trọng liền đứng sát vào bên ba thầy trò. Đây là lão Khải đấy, ông chủ của khu này. Đằng sau là hai thằng vệ sĩ. Long Đầu Đất cũng thì thầm: anh ơi, mặt hai thằng kia nó lạnh như là cái đít bom nhỉ. Hải Nghẹo thấp giọng: tao không biết, trông như là hai cục nứt phơi bồ lắng, ghét đéo chịu được. Thấy hai thằng mất trật tự, cậu huých huých vai chúng nó, ý bảo chúng nó im. Lão Khải đi vào đứng giữa phòng, tiếng lách cách từ những máy bàn phím dừng hẳn. Lão dõng dạc: hôm qua một thành viên xuất sắc của chúng ta kiếm được hơn 20 tỷ. Mọi người nhiệt liệt cho bạn ấy một tràng vỗ tay nào. Tiếng vỗ tay rào rào vang lên, thế nhưng khuôn mặt của ai cũng chẳng thể nào vui vẻ nổi. Lão hắng giọng: bạn nhân viên đó, ngoài việc lương tháng ra thì sẽ được cộng thêm 5% hoa hồng. Nhưng... nói đến đây dạo lão dừng lại, dùng ánh mắt cú vỏ lướt quanh phòng một lượt, rồi dừng lại ở chỗ cô gái dáng người nhỏ yếu đang ngồi run cầm cập ở sát góc phòng. Lão tiếp: có thưởng có phạt, nay tôi sẽ phạt người không đủ chỉ tiêu, lại còn thông đồng với người bên ngoài để hòng bỏ trốn. Lão vừa dứt lời, hai thằng vệ sĩ nhanh như hai con sóc tiến tới lôi sành sạch cô gái này đến trước mặt của lão Khải. Cô gái, cô chọn sai rồi. Và kết quả của việc chọn sai thì cô phải chịu. Lão phẩy tay một cái, hai thằng này cứ thế kéo cô gái trên nền đá hoa, mặc cho cô gái không ngừng khóc lóc van xin. Lúc đi ngang qua mấy thầy trò, Hải Nghẹo trợn trừng mắt nhìn. Thấy vậy, một thằng ngớ mắt tiến đến trước mặt Hải Nghẹo. Mặc dù nó là người Trung Quốc, thế nhưng nó nói tiếng Việt rất thuần thục. Thằng nhóc con, mày nhìn cái gì? Tao mút mắt mày ra. Hải Nghẹo ngứa răng lắm, nhưng cố nén cục tức cụp pha xuống, không dám nói năng gì nữa. Thấy cần phải dằn mặt thêm, thằng này vung tay đánh đốp một cái. Cú vả làm cho Hải Nghẹo đầu óc quay mòng mòng. Thấy tình thế không ổn, Trọng liền bước lên: anh thông cảm, thằng này mới vào làm, nó chưa biết anh là ai, bỏ qua cho nó, là thằng em của em. Thằng vệ sĩ không gây khó dễ nữa, chỉ vào mặt Hải Nghẹo một cái như là cảnh cáo: nếu lần sau mà còn như thế thì tốt nhất là nên nói từ biệt với đôi mắt. Cậu Cần liếc nhìn Hải Nghẹo mà không nói năng gì, nóng nảy thiếu kiềm chế là chết. Lão Khải thấy hai thằng vệ sĩ lôi cô gái vào căn phòng kín, chúng nó đứng ở đó như chấn giữ cánh cửa. Lúc này trong căn phòng chỉ còn một mình lão Khải và cô gái tội nghiệp. Em lạy anh tha cho em, em không dám thế nữa, em lạy anh. Lão Khải không nghe thấy, hoặc có thể là lão vờ như không nghe thấy. Lão đi đến trước ban thờ rì rầm khấn vái gì đó. Lúc này cô gái mới có một chút thời gian để quan sát căn phòng. Căn phòng phủ lên một màu đỏ quạch từ những cái bóng điện trên trần. Vô số những khúc xương lăn lóc, không biết là thật hay chỉ là mô hình. Thế nhưng trong không khí còn ngửi thấy cả mùi máu. Cô gái không tự chủ được lùi lại muốn mở cửa. Thế nhưng cánh cửa đã khóa, chạy đi đâu. Lúc này lão Khải mới cất giọng. Mày đã vào đây rồi thì mày nghĩ mày chạy được à? Không, Pushma. Mày sẽ không giống như những đứa khác, mà sẽ còn phải đáng sợ hơn những đứa khác. Cánh cửa ở đây, chỉ có vào chứ không có ra. Lão móc ở bên hông ra một thứ, gió lồng lộng từ phía ban thờ thổi khắp cả căn phòng. Lão vốc một nắm cho nhang vung tới, cho nhang bay tán loạn trong không khí. Cô gái đưa tay che mặt, nhưng cũng phải hít phải cho nhang, ho sổ sụ lên mấy lần, đến nỗi nước mắt nước mũi chảy tèm lem. Khi cơn ho dịu bớt, cô ngẩng mặt lên, cảnh tượng khiến cho cô á khẩu. Trước mặt cô xuất hiện từ bao giờ 9 bóng đứa con gái mặc áo bào đỏ, gương mặt nanh nọc nhìn cô chằm chằm. Đây không ai khác chính là 9 con hồng bào lệ quỷ trong lời của cậu Cần đã nói. Rất nhanh cả 9 con hồng bào lệ quỷ chồm thẳng về phía cô gái. 2 con túm lấy cô ấy, nhấc lơ lửng lên không trung. Một con từ bao giờ ngồi chồm hổm ở trên người cô ấy, đưa bàn tay với những móng vuốt sắc nhọn cứ thế mà cắm vào da thịt cô ấy. Những dòng máu đỏ len theo móng tay chảy xuống nhỏ tong tỏng tong tỏng. Chưa dừng lại ở đó, con này còn tiếp tục lấy 2 ngón tay cái từ từ bấm vào chỗ hốc mắt, máu phun ra lẫn trong tiếng kêu gào. Sau một hồi hành hạ, 9 con hồng bào lệ quỷ nâng bổng cô gái lướt đến trước mặt của lão Khải. Lúc này trong mắt của cô gái chỉ còn là 2 hố đen sâu hoắm, máu vẫn liên tục rỉ ra. Lão Khải cười nhếch mép, bỏ qua hình tượng đạo mạo, lão lè lưỡi liếm liếm vào cái lưỡi dao, rồi lướt lướt lưỡi dao qua mặt cô gái. 2 vết cắt thật sâu để lộ ra, mơ hồ thậm chí đến tận xương. Cô gái lúc này đã kiệt sức rồi, không còn hơi mà la mà hét. Lão Khải tiến lên giọng nói tên cáo già. Mày tính chạy à? Ngõ đã cho mày chạy chưa mà mày đòi chạy? Mày đùa với ngõ à? Cô gái thều thào ngắt quãng. Tôi không dám nữa. Xin tha cho tôi. Tha cho tôi. Lão gằn từng chữ. Tha cho mày á? Mày làm gì còn cơ hội? Ngõ nói cho mày biết, một khi đã vào đây với ngõ, sống thì làm người của ngõ. Nhà mày không có tiền chuộc mày thì kể cả chết, mày vẫn phải là ma của ngõ. Ngõ bảo thế nào thì nó là thế đấy. Lão từ từ đưa con dao lên ngang cái cần cổ, như để cô gái cảm nhận được tử thần. Lão cố gắng đưa lưỡi dao thật chậm thật chậm. Lưỡi dao phanh be bét ra thịt ra, máu cứ thế mà phun thành vòi. Nó giống như kiểu là lúc người ta cắt tiết gà. Được một lúc, máu đã bắn đầy lên trên khuôn mặt của lão. Lão cười man dở. Cô gái giật giật rồi ngoẹo cổ sang một bên. Chín con hồng bào nữ quỷ buông ra, cái xác rơi bịch xuống nền đất. Lão Khải chẳng thèm đếm xỉa, lão móc trong túi ra cái khăn lau mặt. Không nhìn lại lấy một lần, lão bước thẳng ra ngoài cửa, phẩy tay một cái. Đằng sau lưng của lão là tiếng quỷ khóc gào lên, tiếp theo đó là tiếng cào cấu, tiếng nhai nhuốt nghe đến rợn cả người. Bước ra ngoài, lão hất hàm cho 2 thằng vệ sĩ. Chúng nó hiểu ý liền đi trước dẫn đường. Lúc này ở trong phòng làm việc, 3 thầy trò cậu Cẩn đứng chết chân. Một cảm giác ấm lạnh chưa bao giờ mà họ gặp, chạy dọc theo sống lưng người, choáng váng, Sợ thật, sợ thật. Sau hơn một tháng ròng rã, cuối cùng mấy thầy trò cậu Cần đã được phép đi ra ngoài. Cả ba không giấu được vui mừng, đang hân hoan. Thằng Phong lừa mấy thầy trò, nó nói như đe dọa. Ba thằng chúng mày đi mua đồ, đi vui chơi thì phải biết điểm dừng đấy. Tốt nhất là cất cái mồm đi, nếu không thì đến thằng Trọng cũng không cứu được mày đâu. Cậu Cần nhanh mồm nói trước, tránh cho Hải nghẹo lại ăn đòn. Bọn em nhớ rồi. Đi ra mua đồ ăn cá nhân, với lại cho biết ở nơi đây một tí thôi. Anh cứ yên tâm, bọn em tuyệt đối là cơm như hến. Thằng Phong không nói không rằng phẩy tay. Cả ba thầy trò thong thả bước ra ngoài sân của khu robot. Dù trong lòng đã vui lắm, nhưng vẫn phải cố kiềm chế bước đi thật bình tĩnh. Ra đến đường lớn, dù trời tối nhưng Hải nghẹo vừa đi vừa lâu lâu ngoái nhìn lại xem là có ai theo mình hay không. Đến khi xác định an toàn, Hải nghẹo vỗ vai hai người. Họ hiểu ý, liền chạy vào trong một con ngõ tối tăm. Đã hơn một tháng mới được ra, đường xá họ vẫn chưa rõ, mãi mới nhìn thấy căn nhà nơi mà Vũ và Hân đang ở đó. Vừa đẩy cửa bước vào thì đã thấy cô Hân chờ đợi. Này, gặp lại ba người tôi mừng quá. Hơn tháng rồi. Cậu Cẩn nhướng mày. Ông Vũ đâu? Sao mình cô ngồi này? Vũ đang ở trên sân thượng theo dõi nhất cử nhất động của chúng nó đấy. Cô Hân dẫn ba người theo lối cầu thang đi lên, ngó nghiêng mãi không thấy Vũ, long đầu đất bảo. Ô ấy, thì dẫn chúng tôi lên để tìm ông Vũ. Thế hóa ra cô dẫn chúng tôi lên đây chơi nhà mắt đi tìm à? Buồn cười. Vũ mới từ một góc khuất bước ra. Tôi đây, mới có hơn tháng không gặp nhau mà nhớ thế. Mấy thầy trò tay bắt mặt mừng, sau đó cùng đi xuống dưới để bàn bạc công việc. Con Mực cũng cứ quấn lấy chân cậu Cần ngoáy tít cả đôi. Hải nghẹo liền kể lại toàn bộ sự việc, sau đó nét mặt đăm chiêu. Giả mà có cam quay lại thì tốt biết mấy nhỉ. Cô Hân móc từ trong túi ra một chiếc cúc áo nhỏ, so sánh thì nó y hệt như cái cúc áo bình thường. Đây là camera đấy, có thể thu phát sóng được. Loại này nhỏ, đám tội phạm không chú ý tới, nhưng các vị cũng phải hết sức cẩn thận, không thể lơ là được đâu. Cô đưa cho Hải nghẹo, rồi sau đó nhét cẩn thận vào túi mình. Vũ liếc nhìn hai người, có lẽ là họ cũng cần phát cơm chó cho nhau một chút. Vũ giải thích, chúng tôi cũng thay phiên nhau theo dõi, nhưng tòa nhà kín cổng cao tường, cả hai chúng tôi chỉ có thể quan sát ở bên ngoài thôi. Nếu như có thể có nhân chứng hoặc là chứng minh những hành động phạm pháp của chúng được ghi lại, lúc đó chúng ta mới đủ căn cứ để đánh án. Chặng đường phía trước còn rất dài, ba người phải hết sức cẩn thận. Hân nhìn đồng hồ, thôi đi ra ngoài mua cái gì rồi quay trở lại khu đi, đi lâu như thế chúng nó nghi. Cậu Cẩn và long đầu đất liền gật đầu đi trước. Hải nghẹo thì cứ đứng nhìn cô Hân thật lâu. Chẳng biết là bọn tội phạm kia nó nuôi cơm kiểu gì mà trong vòng có hơn tháng, Hải nghẹo thế nào mà lại có da có thịt hơn trước mới lạ. Cô Hân ngại ngần đỏ mặt. Thấy cậu Cẩn và long đầu đất đã đi, Vũ biết ý cũng bỏ lên trên sân thượng, tiếp tục quan sát. Bốn mắt nhìn nhau chằm chằm như quyến luyến không rời. Cô Hân vén tóc mai, tay mân mê lọn tóc. Hải nghẹo hít sâu một hơi định quay đi thì cô Hân chợt túm lấy đầu Hải nghẹo. Này, định đi đâu? Đi làm nhiệm vụ. Thì tiểu tử đã. Cứ như vậy bờ môi quện vào bờ môi, Hải nghẹo đứ hết cả người như có luồng điện chạy qua, chân xoắn quẩy lại. Mãi một lúc lâu sau hai người mới dứt ra được. Hải nghẹo thở hổn hển. Anh làm sao đấy? Anh bị nhồi máu cơ tim. Nhồi máu cơ tim. Thì tại vì em. Thế đã hôn bao nhiêu lần rồi còn gì? Nhưng mà hơn một tháng rồi mới hôn lại cho lê lờ lơ nhồi máu cơ tim đấy. Này, phải hết sức cẩn thận nghe chưa? Thầy có nhớ người ta không? Nhớ. Thế hôn thêm cái nữa nhá. Anh đi chứ không cậu chờ. Hải Nghẹo lập tức cắm đầu cắm cổ chạy ra ngoài, đuổi theo cậu và Long đầu đất. Cô Hân đứng ở đó, nhìn theo bóng dáng của Hải Nghẹo mà lo lắng. Phải hết sức cẩn thận nghe chưa? Đừng để xảy ra chuyện gì đó. Ở ngoài đường lớn, xe cộ chạy tấp nập. Mấy tòa nhà casino thì nhạc sập sình và đám cò mồi chào khách cứ vẫy ngược vẫy xuôi. Ba anh em ngó nghiêng bàn bạc một hồi, quyết định leo đại lên cái xe túc túc, nhờ người ta chạy mấy vòng phố xá cho biết đó biết đây, rồi ghé vào cửa hàng mua ít đồ. Lúc đang căng mắt tìm xe thì Long đầu đất reo lên vì gần đó có một người đang đứng ngó nghiêng. Hải Nghẹo bảo: "Xe túc túc tao tưởng phải giống cái xe ba bánh chở vật liệu xây dựng bên mình nhờ. Sao cái xe này lại kéo theo cái xe cải tiến như kiểu là xe chở phân bò ấy?" Long đầu đất bĩu môi: "Anh chả biết cái gì. Xe túc túc có nhiều loại chứ không phải một loại đâu. Loại này là giá rẻ hơn mấy cái loại truyền thống." Cậu Cẩn đứng một bên vẫn đang dòm dòm, cậu hỏi: "Này, thì sao không biết?" Long đầu đất gãi đầu: "Có đoán thế." Hai thầy trò bĩu môi: "Tiên sư, người ta nói có sai đâu. Nghe ai thì nghe chứ đừng có nghe cái mồm nhôm của thằng Long đầu đất. Nghe nó thì khác gì là nghe ca ve kể chuyện." Ông lái xe kia có vẻ mới đến khu vực này làm việc, tiếng Việt chưa thạo, thấy toàn xì xà xì xồ. Hải Nghẹo ghé tai cậu Cẩn: "Chắc là thằng cha này nó mới dạt về đây kiếm ăn đấy. Bình thường người ở đây đều nói được cả tiếng Việt mình." Long đầu đất sau một hồi giao tiếp bằng ngôn ngữ không được, nó liền chuyển sang chỉ trỏ: "Đúng rồi, đường đi như thế, ô hay, không phải à, đi vòng qua bên kia à." Một lúc sau, ông tài xế như hiểu được, chả biết là có hiểu hết hay không, ông cứ ra hiệu là ok, ok. Sau đó ra dấu cho ba người leo lên xe túc túc phiên bản cải tiến. Ngồi yên vị ở đằng sau, Long đầu đất bảo: "Cậu ơi, sao thấy anh em mình cứ như kiểu là ba con lợn chuẩn bị được đưa đi phối giống?" Cậu ngứa răng toan cốc cho nó một cái. Chiếc xe đi qua cái ổ gà sốc mạnh, mấy thầy trò suýt lộn cổ. Long đầu đất ngồi ngứa tay không có gì làm, liền tái máy. Mắt nó lia thấy cái xe cải tiến được nối với cái xe máy bằng cái chốt hãm. Lâu lâu đi qua đoạn sóc, cái chốt lại long lên một cái tưởng chừng như sắp rơi ra. Chẳng hiểu sao, thằng Long bắt đầu tay máy, mặc dù xe đang chạy tốc độ cao, thỉnh thoảng ông chủ vẫn cứ ngoái lại mà ngó nghiêng nhìn mấy vị khách xăm trổ sặc mùi bất hảo. Thấy thằng ôn con to như hộ pháp, nó đang loay hoay nghịch cái chốt níu giữa cái xe máy và cái xe cải tiến. Ông ấy gào lên bằng tiếng cam: "Anh ông, anh ắc, hơn ông, đi đại tránh. Đại ý là mẹ bố tiên sư thằng kia, bỏ cái tay ra. Ấy thế mà thằng Long nó có hiểu đâu. Nó nhe răng cười hề hề, tưởng ông lái xe ủng hộ. Thế là nó rút cái chốt, cầm cái chốt nó cười khanh khách." Cậu Cẩn với Hải Nghẹo quay lại thì há hốc mồm không nói được gì. Ông xe thì vội vàng đi chậm để chốt lại. Thế nhưng người tính không bằng trời tính. Cái xe nó chồm qua cái ổ gà, cái móc chữ O bị hất văng ra khỏi cái xe máy. Xe máy đang tải nặng không tải nữa thì rú lên chồm như là con bò tót. Ông lái xe thì chới với, cố gắng điều khiển cái xe máy. Miệng ông gào lên mấy câu bằng tiếng Anh nghe không rõ, đại ý theo kiểu như kiểu là Wonderful. Holy shit. Chiếc xe rú lên một tiếng rồi đánh đùng. Sau đó là tiếng chửi của lão tài xế: Phẹt đồ. ở bên này. Đám cậu Cẩn ngồi trên chiếc xe cải tiến đang chạy tự do băng băng trên đường. Ôi, ông Long ơi, ông làm cái gì đấy? Ôi, ôi, ôi, ôi. Phanh lại đi, phanh lại đi. Cuối cùng cái xe lao đánh dầm vào cái, vào đống bìa các tông cũ ở bên đường. Cả đám ngã chỏng vó. Cái xe cải tiến bị hất lăn quay, bánh vẫn còn quay tít mù. Không có thời gian suýt xoa, cả ba cuống cuồng mà chạy. Đằng sau là tiếng chửi rủa của lão lái xe. Holy shit, phắc rủ, phắc rủ. Sau khi đã mua được một ít đồ, thầy trò lục tục kéo nhau đi về. Vừa đi đường Hải nghẹo vừa choa choa. Mẹ thì sư bố nhà mày, mày là ông lấy hút vào đống thùng bìa các tông, chứ không thì mấy thầy trò lại được ăn chuối cả lại. Mày nghịch ngu thế à Long? Long đầu đất đưa tay gãi đầu. Em chỉ muốn chơi tí cảm giác mạnh, ai nghĩ đến đường ở Cáp nó xấu, biết thế em chả chơi. Cậu Cần thở dài. May mà nó mới chỉ rút chốt xe túc túc, chứ nó mà rút vô lăng thì... Rất nhanh mấy thầy trò về tới nơi, bị đám bảo vệ vòng ngoài chặn đường. Thằng hôm trước bị anh Trọng dằn mặt xem chừng nó còn cay, đưa con mắt cú vọ nhìn ba người. Nó cầm cái gậy sắt chỉ vào cái túi Hải Nghẹo đang đeo. Này, mày cầm theo cái gì đấy? Hải Nghẹo gãi đầu. Em mua hai cái vật muội với một tí đồ linh tinh. Cậu Cần nói đế vào. Trong phòng nhiều muỗi quá, tôi bảo em nó mua cái vợt về cho đỡ muỗi. Dù vậy thằng kia vẫn nhất quyết đòi kiểm tra túi đồ. Thấy không có gì khả nghi, nó mới cho cả ba người đi vào. Sau khi đóng cửa cẩn thận, Hải Nghẹo bỏ đồ trong túi sách, hí hoáy dùng tô vít tháo hai cái vợt muỗi. Long đầu đất hỏi. Anh ơi, anh mua mấy cái đồ này làm gì đấy? Hải Nghẹo chẳng thèm ngẩng đầu lên, cắm cúi. Ủa là lỡ mày không biết. Long đầu đất ngồi chống cằm như chó xem tát ao. Còn cậu Cẩn thì gọi cô gái trong phòng ra để hỏi chuyện. Thấy Hải Nghẹo vẫn cứ hí hoáy, sau khi tháo hết phần nhựa lộ ra mạch điện tử, nó lấy cái mỏ hàn và mấy đồ phụ kiện linh tinh. Hải Nghẹo làm chăm chú đến mức mồ hôi đã rịn ra trên trán mà còn không lau. Xong xuôi đâu đấy, nó nhét vào đoạn ống nước có nắp bịt, được gắn hai con vít lòi ra độ vài phân. Vậy là hai cái rùi cui tự chế từ vợt mũi cùng với vài linh kiện điện tử ra đời. Xong rồi. Thấy đại ca mình chế ra cái đồ, thằng Long hỏi. Cái gì đấy hả anh? Hải Nghẹo không nói không rằng bấm nút một cái. Chỉ thấy luồng điện xanh giữa hai đầu con vít cùng với tiếng lạch tạch vang lên. Rùi cui điện tử chế đấy, phòng trường hợp cần thì có dùng. Long đầu đất bĩu môi. Ôi, em tưởng gì. Ây, rồi cui của người ta kêu tanh tạch tanh tạch, cái này của anh lấy ra người ta cười cho. Không chờ Hải Nghẹo nói, nó giằng lấy một cái ngắm nghía. Cái này mà giật được ai gơm có mà gãi ngứa ấy. Xoài. Nó ngó ngó sang thấy cậu còn đang ngồi nói chuyện với vong cô gái. Nó nảy số ở trong đầu, để cậu làm con chuột bạch thí nghiệm. Nhân lúc cậu không chú ý, thằng Long dí cái rùi cui thẳng vào mông của cậu. Trong đầu nó nghĩ chắc là chỉ giật mình thôi chứ đếch làm sao. Thỉnh thoảng ở nhà nó vẫn cứ đùa lấy cái vật mũi mà dí mấy anh em. Thế nhưng nó nhầm. Hải Nghẹo đã độ cho con hàng này rồi, ít thì cũng phải bằng một nửa điện áp của cái rùi cui điện xịn. Long đầu đất bấm nút một cái, chỉ thấy cái rùi cui phát ra tiếng lẹt đẹt, quả thực thì nó cũng chỉ như là cái tiếng vật muỗi thôi. Thế nhưng mà bất ngờ thì cậu Cẩn điếng người lên, mắt cậu trợn trắng. Tay chân của cậu co quắp cả vào rồi đổ vật như là cây chuối, miệng kêu ú ớ. Thank you. Long đầu đất gãi gãi đầu. Ồ, cậu gì mà yếu như sên, vợt mũi nó giật cho một cái mà dễ đành đạch sâu cả bọt mép. Thực trong thâm tâm của nó vẫn nghĩ chắc là cũng chỉ như cái vợt mũi thôi, nó phải thử xem. Không chần chừ, nó cắm hai cái đầu vít lên trên cánh tay rồi bấm nút. Cũng là một tiếng tành tạch, thằng Long đầu đất cũng lại sùi cả bọt mép rồi đổ dầm xuống. Hải Nghẹo đứng ở một bên há hốc mồm, rất lâu sau mới lắp bắp: Long ơi, mày làm cái gì thế hả Long? Rất lâu sau cậu mới lồm cồm bò dậy, mặt mũi méo xẹo. Thằng Hải toan vào can ngăn thì cậu nhanh hơn túm lấy gáy thằng Long, cứ như vậy mà bôm bốp giáng vào đít nó. Thằng Long gào lên như là chó sói gọi trăng, đến nỗi ở phòng bên nó phải sang đập cửa. Này, thế chúng mày không ngủ à? Đêm hôm rồi, im mẹ để cho các bố còn ngủ chứ. Ôi giời, ngủ đi. Sáng ngày hôm sau, cả ba dậy sớm để chuẩn bị cho một ngày mới, sống dưới thân phận của bảo an. Sau khi cài cái camera bé như cái cúc áo mà cô Hân đưa cho, Hải Nghẹo cẩn thận đứng ngắm nghía trước gương một hồi, rồi đính ngay vào vị trí ở bên ngực trái. Ngắm đi ngắm lại thấy nó như là một cái cúc áo bình thường, bây giờ mới an tâm ra ngoài. Cậu Cẩn thì vẫn còn giận thằng đầu đất hôm qua, nó thử uy lực cây vật mũi, người vẫn còn ê ẩm, cậu chẳng thèm nói gì. Đi đến gần phòng làm việc, thằng Long vỗ đầu bôm bốp. Nhìn sang bên thằng Phong: Ba thằng chúng mày, cho chúng mày ra ngoài mua đồ mà chúng mày ngủ quên. Mấy giờ rồi? Hải Nghẹo nhìn lên đồng hồ treo tường thấy chậm có 5 phút. Dạ thưa anh, bọn em chậm có 5 phút. Thằng Phong không nói không rằng liền cốc đầu Hải Nghẹo một cái, suýt nữa đau đến rụt cả cổ. Mày cũng biết là chậm 5 phút à? Mày có biết là trong 5 phút đấy giải quyết được bao nhiêu việc không? Cậu Cẩn vội lên tiếng: Dạ, bọn em rút kinh nghiệm lần sau ạ. Còn chưa nói hết câu, thằng Phong lại vung tay thẳng tới mang tai của cậu. Cậu Cẩn đầu óc quay mòng mòng, tai ù cả đi. Mặt cậu đanh lại, muốn ăn đồng thua đủ với thằng này. Hai bên lúc này căng thẳng. Toàn định lao vào thì anh Trọng từ xa nhìn thấy vội vàng chạy tới, mặt đối mặt với thằng Phong. Anh Phong, người của tôi nếu như tội nặng thì không nói, họ đến muộn một tí, việc này không cần anh phải dạy dỗ. Thằng Phong trợn mắt: Này, thằng danh con, tao nói cho mày biết này, đến cái mạng của mày tao còn lấy được thì dạy dỗ ba thằng ôn này có cái gì? Hả? Mày định làm phản à? Anh Trọng cũng đanh mặt gằn lên: Đúng là chất du côn. Tao tôn trọng mày thì tao gọi anh, còn mày thử đi, tao không ngại. Nghe chưa? Nghe chưa? Khi cả hai chuẩn bị lao vào nhau thì giọng nói trầm trầm phát ra từ phía sau, chính là của lão Khải. Ê, sáng sớm ra mà các lý lại muốn đánh nhau à? Đánh thử xem để ngó xem là thằng nào khỏe hơn thằng nào. Lão đi tới nhìn chằm chằm vào Phong và Trọng. Hãy lấy tránh nhau à? Đánh đi, đánh ngộ xem. Không nói không rằng, lão vung bàn tay và cho mỗi người một nhát. Rồi lão trợn mắt: Ngộ dắt chúng mày, đây là lần cuối. Số này của ngộ là số làm ăn, chứ không phải chỗ chúng mày tỉ thí võ thuật. Thích tỉ thí chúng mày bước ra khỏi cổng, lúc ấy buôn đầm buôn chém ngó không quan tâm, còn bước chân vào đây rồi thì phải làm theo luật của ngõ, nhớ chưa? Lão đứng đó oang oang giữa phòng làm việc, khuôn mặt của lão rất nhanh thay đổi lại tươi cười. Hoan nghênh ngày mới tất cả các lý. Ấy à, từ trước tới nay, trước khi vào một ngày làm việc hăng say đạt chỉ tiêu, ngõ muốn cho các lý xem một thứ. Đoạn lão hất hàm cho hai thằng vệ sĩ. Một hồi sau, hai thằng nó lôi sành sạch một người thanh niên vào trong, để lại một vệt máu dài được kéo lê. Chúng nó ném người ấy xuống trước mặt lão Khải. Lão Khải ngồi xuống, cầm mái tóc rối bù của người thanh niên nhấc lên. Sao? Mày không chạy nữa à? Mày tưởng mày vào đây rồi là mày muốn chạy là chạy được khỏi gỗ à? Người thanh niên đã bê bết rũ rượi rồi, biết là chuyến này mình lành ít dữ nhiều rồi. Nhìn chằm chằm vào lão Khải bằng ánh mắt đầy thù hận. Lão Khải cười cười. Ô kìa, hey, nó lườm ngõ kìa. Để ngó xem một lát nữa, mày có dùng ánh mắt đấy mà lườm ngõ được không? Lão hất hàm cho thằng Phong vẫn còn đang xoa má vì cú đòn vừa rồi. Thằng Phong cun cút như là con chó, liền lấy ở trong góc ra một tấm gỗ vừa to vừa dày, kéo đến trước mặt người thanh niên. Bằng một động tác rất thuần thục, nó kê chân phải của người này lên trên tấm gỗ. Người thanh niên cố gắng vùng vẫy ấy, thế nhưng bị dí một cây rủi côi, người này oằn mình lên đau đớn. Thằng Phong toan định ra tay thì lão Khải ngăn lại. Ấy lâu rồi ngó không vận động gân cốt, để đấy cho ngó. Lão giơ tay phải ra, thằng Phong vội vàng lấy ra cái gậy bóng chảy đưa cho lão. Cầm cái gậy ở trên tay, lão ngắm nghía một hồi, vung qua vung lại cho quen với cảm giác. Bất ngờ lão giáng thẳng xuống cẳng chân kia. Chỉ nghe một tiếng bốp trầm đục vang lên. Đoạn ống đồng lõm cả vào. Một nhát gậy nữa lại giáng xuống. Cẳng chân cảm giác như gãy làm đôi. Những tiếng đập bình bịch vang lên nghe đến rợn cả người. Những người đứng xem cau mày nhăn mặt, có người còn không cả dám nhìn. Lâu lâu có người về xoa xoa hai cánh tay vì da gà nổi lên. Còn chưa hả giận, lão bảo thằng Phong nâng chân còn lại của người kia lên. Cứ như vậy, lão chút cơn mờ gậy xuống. Lão cười gằn. Lấy chạy lửa đi, lấy chạy lửa đi cho ngõ xem mà. Người kia không còn đủ sức mà kêu năm quần quại ở đó yếu ớt. Lão Khải nhìn như là nhìn bao giác, rồi châm một điếu xì gà. Lão rít vào một hơi, phun ra làn khói đặc quánh. Lão ném cây gậy xuống đất, giọng mỉa mai. Lấy làm gì còn cơ hội lầu nữa, hôm nay lấy tới sâu rồi. Nhìn xuống cái cẳng chân đã be bét máu thịt, có chỗ còn lòi cả xương trắng. Lão phất tay với hai thằng vệ sĩ. Bằng mọi giá phải giữ cho nó sống. Lôi tàng của nó còn có giá lắm. Đây là nguồn cung tạng tuyệt vời cho đám tài phiệt đang gặp bệnh tật. Nó còn kiếm được ra tiền. Hai thằng vệ sĩ gật đầu kéo người kia đi. Cả căn phòng làm việc chìm trong không khí nặng nề. Mấy thầy trò cậu Cẩn cũng không nhịn được mà hít vào một hơi khí lạnh, giận run lên. Cậu tự nhủ với lòng mình rằng sẽ có lúc cậu phải cho lão biết thế nào là nhân quả. Lão Khải lại quay lại, gương mặt rất nhanh trở lại nụ cười. Hey, các lý thấy cả rồi. Cái giá của những kẻ dám trốn chạy đều không mang lại kết quả tốt. Ngõ hoan linh các lý chăm chỉ làm việc. Đến lúc ấy vừa có tiền chuộc thân, vừa có tiền mang về Việt Nam. Còn... Ánh mắt của lão lập tức đanh lại, như con mắt diều hâu nhìn qua từng người. Còn tua lão cô tình thì các lý có hai lựa chọn. Một là các lý sẽ được đưa đến tầm giác vàng. Hai là các lý sẽ làm thức ăn ở hầm cá sấu. Ngó tin rằng các lý biết khôn ngoan và lựa chọn. Sau đó lão lạnh lùng quay lưng bước đi, dặn dò hai thằng vệ sĩ vài câu, bỏ mặc lại cả đám vẫn đang đứng như tượng sững sờ. Có người dùng mình nuốt nước bọt, có người đến lúc đó mới hít một hơi thật sâu rồi thở phào, có người thì vẫn còn đang run cầm cập. hết tập 1.